xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mặt Trường Trinh, Tô Mạt mang sổ tiết kiệm và tiền bỏ vào ngăn kéo nhỏ của giường đất, chờ sau khi anh trở về đơn vị sẽ cất vào không gian. Tô Mạt âm thầm tính toán trong lòng, hiện tại tiền mặt trong tay cô đang có 2077,63 tệ. Thật không ngờ hũ vàng đầu tiên cô kiếm được trong những năm tới lại nhờ vào việc kết hôn của mình. Sắp đến buổi trưa, Tô Mạt chuẩn bị nấu cơm. Cô mở tủ ra nhìn, có gạo, bột mì, trứng gà, lạp xưởng và thịt khô. Tô Mạt suy nghĩ một chút, quyết định tự tay làm món mì trứng. Nhưng tiếc là trong nhà không có rau xanh, cô không thể lấy đồ trong không gian ra vì có Lục Trường Trinh ở nhà. Vừa nói xong, Tô Mạt múc hai bát bột mì trắng bắt đầu trộn đều. Lục Trường Trinh ngạc nhiên nhìn động tác thuần thục của vợ. Vợ ơi, em biết nhào bột mì hả? Không phải vợ anh chỉ biết ăn thôi sao? Đúng vậy, cha mẹ em bận rộn làm việc, bình thường đều do em nấu. Tô Mạt thản nhiên nói dối, ở Mạt thế không có quán xá gì, muốn ăn cái gì đều phải tự mình làm. Tô Mạt nhanh chóng nhào bột, sau khi cho bột nghỉ một lúc, cô cầm lấy chảy bắt đầu cán bột phẳng và mỏng, sau đó dùng D, A, O cắt thành từng sợi to. Ánh mắt Lục Trường Trinh sáng ngời khi nhìn thấy động tác lưu loát của Tô Mạt. Vợ của anh đúng là báu vật, anh còn nghĩ cô là tiểu thư 10 ngón tay không dính nước, không ngờ cô còn có thể làm được điều này. Sau khi Tô Mạt cắt mì xong, cô sai Lục Trường Trinh nhóm lửa, đun nóng chảo với dầu, sau đó đập 4 quả trứng vào và chiên vàng đều hai mặt, tiếp theo cho 2 muỗng nước vào, đợi canh trứng chín đến khi có màu trắng đục, lúc này cô mới bỏ sợi mì đã cắt vào nồi, bỏ thêm chút muối, nấu chín xong múc ra. Có 2 bát mì, bát nhỏ của cô, bát lớn của Lục Trường Trinh, 2 quả trứng chiên vàng óng đặt lên trên, sau đó đổ nước canh trắng đục vào. Lục Trường Trinh vừa nhìn đã cảm thấy rất ngon. Sau khi cho vào miệng, quả nhiên giống với suy nghĩ của Lục Trường Trinh, sợi mì dai dai, nước canh thơm ngọt, ăn rất ngon. Vợ à, em nấu rất ngon, không thua gì đầu bếp quán cơm quốc doanh. Lục Trường Trinh không chút keo kiệt khen ngợi vợ mình. Tô Mạt kiêu ngạo, một tiếng, tay nghề của cô thật sự rất tốt, nếu không phải không có rau xanh và các loại gia vị khác, cô còn có thể làm cho nó ngon hơn. Lục Trường Trinh nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của vợ mình, trái tim ngứa ngáy, anh nghiêng người cắn một cái vào cái miệng nhỏ của cô. Chỗ này thơm hơn, dáng vẻ không đứng đắn của anh khiến Tô Mạt đá vào chân anh một cái. Sau khi ăn xong, Lục Trường Trinh đi rửa chén, hỏi vợ. Vợ, buổi chiều chúng ta làm gì? Tô Mạt chỉ khoảng đất trống trong sân, buổi chiều anh giúp em cuốc đất, tranh thủ còn thời gian, trước khi tuyết rơi trồng một ít rau xanh. Cô không biết rau xanh của người khác trồng có phát triển tốt trước khi tuyết rơi hay không, nhưng dù sao cô cũng hoàn toàn có thể. Có sự hỗ trợ của thổ địa, cô có thể dùng dị năng của mình để thúc đẩy tăng trưởng, có lẽ vài ngày nữa là có thể thu hoạch một vụ. Tất nhiên cô không thể trắng trợn làm như vậy, nhưng mỗi ngày thúc giục sinh trưởng một chút, làm rau dưa lớn nhanh một chút thì vẫn có thể. Có rất nhiều hạt giống trong không gian của cô đã được cải tiến bởi các thế hệ sau. Sản lượng và chất lượng đều tốt hơn nhiều so với các hạt giống hiện tại. Có lẽ cô còn có thể đóng gói nó, nói các loại giống mới này do mình trồng, nếu có thể trở thành một cán bộ nông nghiệp ở xã hoặc một chức gì đó tương tự cũng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mạt suy nghĩ, cảm thấy chuyện này có vẻ khả thi. Không thành vấn đề, bảo đảm buổi chiều sẽ hoàn thành cho em. Lục Trường Trinh vỗ NGC bảo đảm. Tuy nhiên trồng nhiều như vậy có khiến em mệt mỏi không? Nếu không chúng ta trồng một ít thôi, không đủ thì có thể đổi với đại đội trưởng và những người khác. Cứ trồng đi, nếu mệt mỏi thì sau này em sẽ trồng ít đi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com. Thành vai phu phao hoi rua vào di năng bước lên dinh cao nhan sinh. Chương 49, HTML. Được, vợ ơi, em ngủ trưa một lát đi, anh đi xới đất. Vâng. Tô Mạt gật đầu, cô thật sự rất mệt, vốn dĩ tối hôm qua ngủ muộn, có Lục Trường Trinh ở bên cạnh nên cô không dám dùng dị năng xoa dịu cơ thể. Sáng nay lại làm chuyện đó, chỗ đó của cô còn hơi đau, bây giờ cô phải tranh thủ ngủ trưa và dùng dị năng chữa trị một chút. Tô Mạt ngủ một giấc đến 2 giờ chiều, sau khi tỉnh lại cảm thấy cả người sảng khoái, không còn đau nhói, thậm chí vết đỏ trên người cũng phai nhạt đi nhiều. Tô Mạt vén rèm cửa ra, vừa nhìn đã thấy Lục Trường Trinh đã xới hơn phân nửa miếng đất trong sân. Không chỉ có xới đất, mà anh còn chia thành từng khu có kích thước giống nhau, tiện cho cô trồng rau. Tô Mạt mỉm cười, sau đó lấy tờ báo cô đã mua lúc trước ra xem lại lần nữa. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô bắt đầu cầm bút viết. Lục Trường Trinh đang chăm chỉ làm việc, cô không thể kéo chân sau. Lục Trường Trinh xới đất xong tiến vào, thấy vợ đang ngồi trên giường đất viết cái gì đó trên bàn. Anh nhìn tờ báo bên cạnh, nhớ tới trước đó vợ mình nói muốn gửi bài báo liền hiểu. Lục Trường Trinh nhẹ nhàng đi ra ngoài để không làm phiền vợ mình. Anh chuẩn bị vào thôn đổi một ít rau xanh và đồ khô, nếu không mấy ngày nay chỉ ăn cơm hoặc mì. Anh cảm thấy không sao, nhưng chắc chắn vợ sẽ không quen. Chờ Lục Trường Trinh đi một vòng đại đội trở về, tay phải cầm một sọt tre đựng đồ, tay trái còn xách theo một con gà mái già lớn. Tô Mạt nghe thấy tiếng động, từ trong phòng đi ra. Anh đi đâu vậy? Con gà mái ở đâu ra thế? Anh đến đại đội đổi đồ vật, lát nữa chờ anh G, Y, E, C con gà này xong sẽ hầm canh cho em bồi bổ cơ thể. Lục Trường Trinh nói xong, anh cầm sọt tre vào nhà, xoay người đi nấu nước chuẩn bị G, Y, E, C gà. Tô Mạt lục lọi cái sọt, phát hiện Lục Trường Trinh đổi rất nhiều đồ vật, có nấm khô, mộc nhĩ, táo đỏ, còn có bắp cải, rau diếp thơm, củ cải, khoai tây. Thậm chí còn có một số món ăn kèm như tỏi và gừng. Tô Mạt mang đồ khô đến tây phòng cất đi, đồng thời lấy mấy đồ hộp trong không gian ra, xé bao bì rồi để chung với những đồ vật cô lấy từ hôm qua. May mà ngày hôm qua lúc cô thu dọn đồ vật không có Lục Trường Trinh ở bên cạnh, nếu không sẽ không thể lấy ra ngoài. Sau khi Lục Trường Trinh G, Y, E, C gà xong, Tô Mạt lấy một cái nồi đất dưới tủ đựng bát ra rửa sạch sẽ xong thì cho toàn bộ con gà vào, sau đó cho thêm nấm khô và táo đỏ, thêm nước rồi cho vào một cái nồi khác để hầm. Trong nhà không có bếp lò để đun nồi sành chỉ có thể hầm qua nước như vậy. Mặc dù nồi nấu liền với tường ấm, nhưng bây giờ là buổi tối, nhiệt độ không khí thấp, nên nếu đun nóng tường ấm một lúc cũng sẽ không quá nóng. Bởi vì thấy có rau diếp thơm, cho nên tối nay Tô Mạt sẽ hấp cơm tẻ, xào cá lăng với rau diếp thơm và sốt đậu đen. Trong lúc hầm gà, Tô Mạt đi hấp cơm tẻ, chờ canh gà gần chín, lúc này Tô Mạt mới xào rau. Trong chớp mắt, một mùi thơm cay nồng tràn ngập toàn bộ ngôi nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùi thơm bay thoang thoảng ra ngoài, mấy người dân trong thôn đi ngang ngửi thấy đều chảy nước miếng. Nhà Lục Trường Trinh đang nấu món ngon gì thế nhỉ? Tiệc hôm qua phong phú vậy rồi, hôm nay vẫn phung phí tiếp à? Lương bổng người ta cao, ăn mấy món ngon có là gì? Hơn nữa họ vừa mới kết hôn, cũng không thể không cho vợ mình ăn ngon đúng không? Cũng phải, không ăn ngon, cô dâu sẽ không thoải mái trong mấy ngày tân hôn. Mọi người đều là người từng trải nên hiểu. Tô Mạt múc canh gà từ nồi đất đủ cho hai người dùng, sau đó đậy nắp lại, nói với chồng. Anh mang canh gà này cho cha mẹ dùng đi. Lục Trường Trinh gật đầu, vợ có lòng hiếu thảo, tất nhiên anh sẽ không từ chối. Anh đi rất nhanh, vài phút sau đã quay về. Cơm tẻ thơm ngào ngạt, cộng với mùi thơm của rau diếp thơm và sốt đậu đen khiến Lục Trường Trinh cảm thấy bữa tối hôm nay thật sự rất ngon. Vợ anh thật sự rất giỏi, không chỉ người của cô hợp khẩu vị anh, mà thậm chí đồ ăn do cô nấu cũng theo ý thích của anh. Cách chương.